Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5557, vô hạn tử vong phục sinh thương nhân nữ, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn một nháy mắt liền đi tới sát khí vòng xoáy trung tâm, nhìn thấy ngồi tại bên vách núi hấp thu hung sát chi khí Đường Quả. Thấy nàng lông tóc không hao tổn ở nơi đó, xách theo tâm cuối cùng yên tâm xuống. Hắn vốn định đi tới hai bước, nhưng lại sợ trên người hắn biểu lộ ra khí tức để nàng hoài nghi chút gì đó. Biết rất rõ ràng nàng sẽ không yếu đuối như vậy, tại không gặp được nàng thời điểm, hắn vẫn là như vậy xúc động, một cái đem nội tình phá tan lộ ra. Nếu hắn còn là lúc trước kia cái gì cũng không biết Tống Văn, đời này hẳn là sẽ vui vẻ thuận lợi đi qua. Lúc này hắn đã không phải là kia cái gì cũng không biết Tống Văn, nhất thời cũng không biết làm như thế nào đi trước mặt nàng, là nơi này hung sát chi khí quá mức nguy hiểm, mới đưa hắn phong ấn xúc động, trực tiếp đem ký ức cùng lực lượng thả ra ngoài. Hiện tại muốn biến trở về đi, gần như không có khả năng, hắn đã đem Tống Văn cái kia bộ phận linh hồn dung hợp. Tống Văn không phải những người khác, cũng là hắn một bộ phận, là hắn phân tán đến từng cái tiểu thế giới một tia linh hồn. Tại sao phải làm như thế? Nói đến liền lời nói dài. Tên của hắn kêu Ngân Hào, tên của nàng kêu A Quả Quả, bọn họ vốn là nhận biết, thậm chí còn rất quen thuộc. Nàng là Thiên Hải công chúa Điện Hạ, đáng yêu lại bá đạo, bị rất nhiều người xưng hô là trời biển tiểu bá vương. Mà hắn là đột nhiên có một ngày lưu lạc tại Thiên Hải bên trong tồn tại, đúng lúc gặp phải chỉ có 7-8 tuổi nàng. Lúc kia, bọn họ là bằng hữu tốt nhất. Người người hâm mộ Thiên Hải công chúa Điện Hạ, kỳ thật cũng sẽ có phiền não. Nàng thích cùng hắn chia sẻ, hắn không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể yên lặng ở một bên nghe lấy, là một cái lắng nghe người. Hắn sinh ra liền lương bạc, không quản là cái gì tình cảm, tại trong ý thức của hắn 10 phần nhạt. Hắn vừa bắt đầu là không hiểu cái gì kêu tình cảm, ở trong lòng nhưng cũng có thể cảm giác được A Quả Quả là không bình thường, đến mức làm sao không bình thường. Hắn cũng không biết, không có người nào cùng hắn nói, hắn thực tế không biết nên như thế nào biểu đạt tình cảm của mình. Sở dĩ, có một ngày hắn đi, bởi vì hắn nghe đến Thiên Hải bên trong các loại âm thanh, những âm thanh này nói cho hắn biết, Thiên Hải rất nhanh sẽ có việc vui phát sinh. Hắn tiếp tục nghe, sau đó liền nghe đến, nguyên lai là Thiên Hải công chúa Điện Hạ A Quả Quả muốn nghị thân. Hắn nguyên bản hẳn là không có tình cảm, lúc kia nhưng có chút khổ sở. Giống như là bị người vứt bỏ. Hắn không thích bị người vứt bỏ, tiếp tục phiêu linh thời gian. Thế nhưng là, A Quả Quả sắp nghị thân. Hắn nghe đến Thiên Hải bên trong những âm thanh này nói rất nhiều, đều là nói A Quả Quả sau này muốn đi bên kia núi cái kia mảnh trên biển lục địa sinh hoạt. Về sau, liền sẽ không xoay chuyển trời đất biển. Hắn nguyên bản không tin, thế nhưng là chờ hai ngày, A Quả Quả còn không có đến, tự nhiên là tin tưởng. Ngày thứ ba thời điểm, A Quả Quả đến, vừa đến đã hỏi hắn, có muốn hay không cùng nàng một mực tại cùng một chỗ. Nếu là muốn, nàng liền dẫn hắn hồi cung điện đi. Hắn nghe nói xuất giá là sẽ mang của hồi môn, hắn nghĩ lầm A Quả Quả là tính toán đem hắn mang đi làm của hồi môn, dù sao bản thể hắn, nhìn xác thực cực giống của hồi môn. Hắn quả quyết cự tuyệt, hiện tại nhớ tới, đều rất muốn quất chính mình một bạt tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì của hồi môn? A Quả Quả rõ ràng là muốn thay đổi một cái quan hệ giữa bọn họ. A Quả Quả là một cái rất cố chấp người, nhận định sự tình sẽ không dễ như chờ bàn tay chịu thua, đồng dạng trong xương cũng có chính mình ngạo khí, tại mặt bên đánh không đi ra hắn ý nghĩ, liền đi. Hắn cho rằng A Quả Quả đem hắn vứt bỏ, sở dĩ hắn liền đi. Về sau mới biết được, A Quả Quả là trở về cầm pháp khí, chuẩn bị đem hắn trang đi. Vì cái gì cầm pháp khí? Sợ hắn giãy giụa phản kháng. Sở dĩ hắn bỏ lỡ lần thứ hai bị nàng mang đi cơ hội. Rời đi Thiên Hải về sau, hắn gặp phải đại ca của hắn, đi theo đại ca đi. Vô địch đại lão sắp xuất thế. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.